Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 116, không cân. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên đại môn, phanh, một hồi đụng ra. Cao Sĩ Kỳ tại hình phi nâng đỡ vào đây. Mọi người thấy Cao Sĩ Kỳ sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang máu, nhất thời cả kinh. Cao Sĩ Kỳ tu vi chính là sâu không lường được, sao được này trọng thương. Hình phi dìu đỡ hắn đi vào trong. Cao Sĩ Kỳ liếc một cái mọi người, khoát khoát tay hừ nói, vây tới làm gì, là muốn nhìn ta chết hay chưa sao? Trương Thiên Bằng hiếu kỳ hỏi, tổng quản, ai có thể bị thương rồi ngươi? Ếch ngồi đáy giếng, ta này một ít võ công tính là gì? Có thể bị thương rồi ta nhiều người đi. Cao Sĩ Kỳ tức giận nói, nên làm cái gì đi. Đừng tại theo ta trước chướng mắt. Tổng quản, vẫn là trước tiên điều tức chữa thương đi. Hình phi nói, Cao Sĩ Kỳ gật đầu một cái. Hắn bị hình phi dắt díu lấy vào đại sảnh. Hình phi đóng cửa lại ra, liếc một cái mọi người nói, gần đây cẩn thận một chút, tận lực đừng ra thành. Phải phải, mọi người vội vàng gật đầu. Trương Thiên Bằng thấp giọng nói, là Vong Ưu Lâu đi. Hình phi liếc hắn một cái, lắc đầu một cái, không nên hỏi đừng hỏi. Hắn dứt lời bước nhanh ly khai. Trương Thiên Bằng nghi hoặc nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi đã chắc Cao Sĩ Kỳ phải đi tập kích Vong Ưu Lâu, đáng tiếc không có thể thành công, ngược lại bị trọng thương. Xem ra Vong Ưu Lâu cũng sớm có chuẩn bị, lẫn nhau tính kế, đều không thể coi thường. Trương huynh, chúng ta phải cẩn thận. Lãnh Phi thấp giọng nói, cẩn thận Vong Ưu Lâu mai phục, bọn họ dám ở trong thành động thủ. Trương Thiên Bằng hừ nói. Lãnh Phi lắc đầu một cái, khó nói, vạn nhất tại ít người địa phương đâu. Vậy cũng được, không thể không phòng. Trương Thiên Bằng gật gật đầu nói, tối nay ta hồi một chuyến nhà. Với bọn hắn nói, gần không trở về. Lãnh Phi đi tới bên cạnh khóa sắt bên cạnh, đánh giá từng cái khóa sắt, nghĩ ngợi mình rốt cuộc tăng vọt bao nhiêu lực khí. Những này khóa sắt cùng trong nhà hắn khóa sắt không sai biệt lắm. Một cái so sánh một cái trầm tĩnh, số lượng hơn xa trong nhà, đạt tới 12 cái, từ 100 cân mãi cho đến 1.200 cân. Một cái so sánh một cái lớn, sắp xếp chỉnh tề, một là dùng để luyện kính, hai là dùng để chắc kính. Hắn cuối cùng ngừng ở 800 cân khóa sắt trước, nhẹ nhàng nhắc tới, nhất thời nhắc tới. Trương Thiên Bằng trợn to hai mắt. Lãnh Phi bỏ xuống khóa sắt, lắc đầu một cái, cảm giác rất dễ dàng. Ngay sau đó đi tới 1.000 cân khóa sắt trước, những người chung quanh không tự chủ quan sát qua đây. Nhắc tới 800 cân đã rất kinh người, có nghĩa là đạt đến tầng 8 luyện kính, một tổng cộng 9 tầng luyện công, chỉ kém một tầng. Một khi đạt tới tầng 9, kia liền mang ý nghĩa một cái chân bước vào luyện khí sĩ. Lãnh Phi chậm rãi khom người đi lên nói khóa sắt, nói một chút, khóa sắt chỉ một cái cách mặt đất, bị hắn nhấc lên, tiếng hít hơi vang dội. 1.000 cân, đây chính là vượt hẳn 900 cân tầng thứ, thường thường chỉ có luyện khí sĩ mới có thể nói được. Lãnh huynh đệ, ngươi thành luyện khí sĩ? Có người hỏi. Lãnh Phi lắc đầu một cái, hắn cảm giác cách luyện khí sĩ còn kém rất xa. Đây chính là 1.000 cân. Có người không tin. Trương Thiên Bằng đi tới đây khóa sắt bên cạnh, mạnh mẽ nhắc tới, lại vẫn không nhúc nhích. Hắn cảm giác tại nói một ngọn núi. Hắn trợn to hai mắt nhìn về phía Lãnh Phi. Bên cạnh có người cũng tiến tới thử một chút, cũng không đề được đây khóa sắt, động đều không động được. Xác thực là chân thật 1.000 cân. Lãnh huynh đệ, hắc hắc. Trương Thiên Bằng trên dưới quan sát hắn, cười không dứt. Lãnh Phi ôm quyền nói, đi trước một bước, chư vị, cáo từ. Hắn ly khai ngoại phủ, rước lấy mọi người rối rít nghị luận. Không trách có thể vượt trên Tôn Chính Anh. Nguyên lai cường lực như vậy số lượng. Chỉ có Trương Thiên Bằng hiếu kỳ. Hắn là biết rõ Lãnh Phi. Tiên thiên tư chất có hạn. Gần như không có khả năng đạt đến 900 cân. Sao một bỏ vào 1.000 cân. Vừa đến trạng vạng tối. Hắn liền không kịp chờ đợi chạy về Minh Dương con đường trạch viện. Nhìn thấy Lãnh Phi đang ở trong viện vẫn không nhúc nhích bày cửu long tỏa thiên quyết tư thế. Lãnh huynh đệ, Trương Thiên Bằng vội nói. Lãnh Phi nói, Trương huynh là muốn hỏi ta vì sao lực lượng tăng vọt đi. Chẳng lẽ là, Trương Thiên Bằng chỉ hắn. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Có lợi hại như vậy. Trương Thiên Bằng kinh ngạc, vượt quá tưởng tượng, Lãnh Phi chậm rãi nói, hắn lúc trước cũng là nửa tin nửa ngờ, một tầng liền có lực lượng của một con rồng, vô cùng kỳ diệu, hắn hiện tại cảm giác, khả năng có khuếch đại thành phần, nhưng quả thật thần lực kinh người, hắn bất quá đắm chìm long thần tức giận bên trong, liền có thể tại trong vòng một canh giờ tăng vọt mấy trăm cân lực lượng. Còn có cái gì không có khả năng? Lẽ nào bởi vì khúc tiền bối mà nói? Trương Thiên Bằng hỏi, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Khúc Kinh Hồng mà nói cho hắn chỉ rõ con đường chính xác. Nếu không thì sao hắn một mực đang đi đường cong? Khả năng đem mình luyện chết. Cho nên danh sư quá trọng yếu. Trương Thiên Bằng khen ngợi. 1.000 cân A, đó chính là luyện khí sĩ tầng thứ. Hiện tại là thật không sợ luyện khí sĩ á. Bọn họ có thể thắng được luyện khí sĩ. Dựa vào là thái nhạc trấn hồn trùy tinh diệu. Thả lớn mấy lần lực lượng. Hiện tại Lãnh Phi cho dù không cần thái nhạc trấn hồn trùy cũng không sợ luyện khí sĩ. Lãnh Phi từ trong nhà lấy ra 4 tờ thật dài tác phẩm thư pháp. Đưa cho Trương Thiên Bằng. Đây cũng là ta tinh tiến chi nguyên. Có thể lãnh ngộ toàn bộ dựa vào chúng nó. Trương Thiên Bằng trợn to hai mắt nhìn. Phát hiện là 4 cái long. Khí thế kinh người. Thật giống như muốn nhảy ra mặt giấy nhào tới. Hắn ngẩng đầu lên nói. Cái này. Lãnh Phi nói. Tâm thần tiến nhập bọn họ trong đó. Hoàn toàn dung nhập vào. Tưởng tượng mình là một con rồng. Đây 4 bức vẽ cơ hồ cùng dục vương phủ tiểu đình chu trụ trên. Độc nhất vô nhị, không chỉ đồ án, kích thước cùng nhỏ bé cũng giống nhau như đúc, tinh khí thần đều uẩn. Ta thử xem, Trương Thiên Bằng nói, hắn cầm lên một cái đi lên phi long bức tranh, treo ở đại sảnh đằng trước trên vách tường, nhìn chằm chằm không nháy một cái nhìn. Hồi lâu qua đi, hắn trừng mắt nhìn, thở dài một hơi, cười khổ nói, Lãnh huynh đệ, sao? Lãnh Phi nói, cùng này trong bản vẽ long hợp 2:1, long chính là ngươi, ngươi chính là long, ngao du ở tại phía chân trời, tự do tự tại, đằng vân gia vũ chẳng phải sung sướng. Trương Thiên Bằng lắc đầu nói, sao, ta không tưởng tượng ra, không có cách nào cùng nó hòa hợp. Lãnh Phi cau mày trầm ngâm chốc lát, vậy thử xem một cái khác biên độ long đồ. Hắn đem một cái khác biên độ tại trong mây mù xuyên qua. Long đồ treo lên trên tường. Để cho Trương Thiên Bằng chăm chú nhìn. Một hồi lâu sau, Trương Thiên Bằng chán nản lắc đầu. Vẫn là không hòa vào đi. Đổi lại một bước, Lãnh Phi không tin kỳ lạ. Lại treo lên một cái khác biên độ. Cuối cùng 4 bức bức tranh đều thử qua. Trương Thiên Bằng đều không có cách nào dung nhập vào trong đó. Không có cách nào tưởng tượng mình là long. Lãnh Phi vô kế khả thi. Bó tay hết cách. Đừng bí quyết hắn có thể chỉ điểm. Rất phiền phức. Trương Thiên Bằng không hiểu hắn liền lặp lại lần nữa. Thẳng đến biết rõ. Nhưng lần này bất đồng. Muốn chính mình tưởng tượng. Người khác không giúp được gì. Nếu không phải Lãnh Phi như vậy đối với mình có cường đại năng lực khống chế. Gần như không có khả năng làm được. 2. Trương Thiên Bằng cuối cùng bất đắc dĩ vứt bỏ, nhìn đến sắc trời đã tối xuống, thở dài nói, xem ra ta quả thật luyện không được cái này. Mà thôi, Lãnh Phi cau mày, Trương huynh đệ ngươi chẳng lẽ muốn vứt bỏ. Vậy sao ngươi tiến vào luyện khí sĩ? Trương Thiên bằng thấp giọng nói, Lãnh huynh đệ, không nói gạt ngươi, ta tìm ra đường ra. Lãnh Phi ngẩn ra, Trương Thiên bằng cười nói, Minh Nguyệt Hiên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.